nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 124, Góc Chuyện Audio.com. Đầu giờ chiều, mẹ vô thăm Vinh, tôi gọt trái cây, lấy sữa cho Vinh uống sẵn kéo mẹ ra ghế đá nói chuyện ra mặt dùm chị chồng con. Còn má chồng con đâu, má chồng con đó giờ lúc nào cũng muốn chị hai phục tùng ông hát mà mẹ, nhưng cô được. Đây là chuyện của nhà chồng con, mẹ cô thể tự động chen vô giải quyết, liên quan đến nhiều người mà. Nhưng nếu bé Vi cô làm lớn chuyện lần này thì chị Vân có nước sống cũng như chết. Con biết thế nào mẹ cũng cô chịu đâu, vậy sao con nói với mẹ? Con cầu may thôi, bé Vi thú thực là nó định thuê người qua làm nhục con kia rồi. Nhưng nó nói nếu là mẹ thì chắc hẳn sẽ khác, vì mẹ của con đó cũng dữ lắm. Mà con thì mẹ biết rồi nói chuyện giờ thằng Vinh nó biết con can thiệp vô chuyện chị nó chưa, dạ biết. Nhưng chuyện con nhờ mẹ thì cô nếu má chồng con biết thì sao tụi con sẽ giấu luôn mà. Mẹ cũng có con gái. Nếu con trong hoàn cảnh chị Vân mẹ sẽ làm gì? Mẹ nghĩ vậy thử đi. Một lần thôi mẹ, vậy mấy đứa mong mẹ làm gì, sẽ qua nhà con đó lần nữa. Nói vô mặt má nó. Nói cho bà biết con bà là loại con gái gì. Tụi con có cái điện thoại của nó. Có tin nhắn của nó với ông hát. Ở đâu mà tụi con có điện thoại, cái đó con kể sau đi mẹ. Con chỉ muốn biết mẹ có đồng ý giúp tụi con một lần cô thôi, chị Vân con biết cô. Bé Vi sẽ an ủi chị. Con mất dạy kia nó cũng đã nhắn tin khủng bố chị rồi, thôi được rồi. Để đó đi mẹ sẽ đi với mấy đứa một lần, coi như trải nghiệm luôn. Nhưng con phải lo cho chồng con đàng hoàng, nó khỏe mới được dạ. Cái đó mẹ yên tâm. Con biết rồi, anh Vinh xuất viện mới đi mà mẹ ưng, con cảm ơn mẹ. Chắc Phi nghe nó mừng lắm, thôi. Vô chơi với chồng đi. Mẹ về, có cần đem đồ về giặt cô đưa mẹ đem về nhà giặt cho thôi được rồi mẹ. Chiều con chạy về thay đồ rồi lên. Anh Vinh ở đây một mình một lát cũng cô sao đâu. Biết là có gì đó hơi cô ổn khi lôi cả mẹ mình vô chuyện này nhưng mà đúng là chỉ tưởng tượng cảnh mẹ chửi vô đầu bà già cô biết dạy con kia là đã. Sướng rơn lên rồi. Khoảng 3 giờ 30, sau khi bác sĩ thăm khám, tôi đem đồ về nhà, tắm rồi lại vô viện, nghĩ cũng lạ, mấy lần tôi bệnh hay gì thì vợ chồng chị Vân cũng thăm. Mà nay chị Vân bệnh cô nói sao chồng chị cô dắt hai đứa nhỏ vô thăm cậu ba. Chắc là ngại, đó là suy nghĩ của tôi, lại bị cuốn vào chuyện của chị Vân mặc dù tự dặn lòng là phải ưu tiên chồng và gia đình nhỏ của mình trước đã. Sực nhớ chị trên web che tho cho số điện thoại và địa chỉ của thầy chữa hiếm muộn. Bấm số gọi nhanh, giọng thầy cũng trẻ lắm người Bắc, mà thật ra thì chị trên WTT cũng gọi thầy là chị. Chị cũng nói thầy còn trẻ, thầy dặn 4 ngày từ ngày có kinh đến khám, khám nhớ cầm theo kết quả xét nghiệm và kết quả chẩn đoán trước đó. Hôm nay đem theo laptop lên bệnh viện có gì buồn buồn ngồi viết thêm chuyện cũng được. Gần 6 giờ, ba và bé Vi đem cơm chiều lên, để cho ba nói chuyện với Vinh, tôi và em lại ra hành lang nói chuyện chị Vân trời. Chị làm nhanh vậy, mẹ chị là nhất, chị là đỉnh nhất, thật ra mẹ chị cũng hơi ngại chị nói bác yên tâm đi. Em sẽ giữ bí mật và em sẽ chịu mọi trách nhiệm thôi. Phóng lao thì phải theo lao, chịu gì thì hai chị em chịu chung. Chưa em qua thăm chị Vân khỏe chưa, chị khỏe nhưng buồn. Chị có kể chuyện cho em nghe đâu. Nhưng em chờ má chồng chỉ đi em nói chuyện với chị rồi, em nói gì, thì em nói em biết hết rồi. Khuyên chị đừng giữ trong lòng nữa. Em sẽ giải quyết và đòi công bằng cho chị, rồi chị nói sao, chị khóc chứ nói sao gì chị. Khóc và nói muốn ly hôn, nhưng sợ. Chỉ nói ông hát cô bao giờ đồng ý ly hôn và chỉ rất sợ ổng. Sợ má nữa, rồi em có nói với chỉ là mình có bằng chứng và qua nhà con kia chưa, chưa? Em chỉ nói em biết thôi. Rồi an ủi cho chỉ bớt buồn là chủ yếu, ừ, vậy cũng được. Đợi anh ba em về nhà đi rồi mình tính tiếp. Mà em cô được làm gì phạm pháp nữa nghe. Phải giữ bình tĩnh, em sẽ cố gắng mà. Mọi chuyện mà vỡ lỡ hết em mới nói cho má biết. má mà vẫn cổ hủ bắt chị hai về nhà đó, em với chị hai bỏ nhà đi luôn, thôi. Trước mắt thì lo chuyện trước mắt thôi em à, tối đó. Vì gọi báo ngày mai chị Vân dọn đồ về nhà dưỡng bệnh. Nhà chồng cũng đồng ý rồi. Chỉ có má là cô vui cằn nhằn nhưng bị ba la nên thôi. Tôi sau khi đã viết được một chép, đăng lên topic, sau đó cũng leo lên giường nằm với Vinh. Hôm nay người bệnh kể bên đã xuất viện rồi. Vinh ôm tôi bâng quơ em có giống mưa cô anh, mưa gì, mưa rào gì em, cô giống hạ ươm. Em là gió cô phải mưa, à, là gió. Tự nhiên hỏi tào lao gì đó, thì em cô biết có khi nào em là một cơn mưa chưa thôi. Chưa phải thì thôi, mưa gì cô chỉ là vợ của tôi thôi. Là cục cưng của tôi nữa, anh là nắng của em, bởi vậy lúc em nóng chắc cũng tại anh quá. Ha ha, mệt, cô lãng mạn gì hết, mai xin về đi em. Nằm đây cũng vậy à, giờ chỉ uống thuốc thôi. 3 ngày rồi, để mai coi sao, mà anh có khỏe thì người ta cũng cho anh về à. Bệnh viện cô có giường mà nằm chứ người ta cô có nuôi bệnh làm gì, lần đầu nuôi bệnh anh cảm giác sao? Cảm giác là cô muốn lặp lại một lần nào nữa, Lần trước anh mổ, anh buồn lắm, là tại lúc đó anh đâu có cần em. Anh có bác sĩ riêng lo cho rồi mà. Vinh nhéo má tôi, hôn lên trán tôi, ở đây mà là nhà là em chết với anh, có sức cô mà sung. Hù em, được hết. Có khi nào cô có em ở gần anh thích người khác hay là ham muốn người khác cô chồng, cô thiệt mà. Anh nói thiệt, ngày xưa thì thấy gái đẹp ngực nở eo thon cũng mê cũng ham hố lắm. Nhưng ăn chơi nhiều rồi, hư nhiều rồi nên giờ mấy cái đó thấy bình thường. Cô còn thấy thích hay muốn, vậy còn xỉn thì sao, thôi. Hỏi lung tung chi, ngủ đi em, tháng này sạch kinh. Em đi khám chỗ mới, còn thuốc em đang uống. Thì nghỉ, sạch kinh mới khám được hả, dĩ nhiên. Lúc nào cũng vậy mà anh Tới đó anh chờ đi anh phải đi chung, khám anh nữa hả, ha ha, người ta hỏi sơ thôi mà, anh sợ cái gì, em nè, nếu cô có con thì anh cũng thương em nhiều, rất nhiều, em đừng quá vì chuyện đó rồi nghĩ lung tung, trách bản thân, em mặc cảm, nghe anh nói, anh yêu thương em và từ đầu anh đã chấp nhận tất cả rủi ro, chỉ cần em bên anh. Như vậy nè là được rồi, anh đừng nói vậy. Em là vợ là dâu con. Em phải có trách nhiệm sinh con cho anh. Cháu nội cho ba má và cháu ngoại cho mẹ em nữa. Trách nhiệm là do em tự đặt lên vai mình thôi. Anh cô có đòi hỏi em phải đẻ. Anh chỉ đòi hỏi em luôn bên anh thôi, nhưng mà suỵt. Anh mệt rồi, nhắm mắt lại ngủ đi. Cô cho tôi trả lời. Vinh siết tôi chặt hơn. Tôi thấy nhiệt độ của Vinh vẫn còn cao lắm. Chắc mai bác sĩ chưa cho về đâu. Vì mới uống thuốc nên thấm thuốc Vinh ngủ sâu. Tôi lại lật nhật ký ra viết về những điều Vinh vừa thủ thỉ. Tôi hạnh phúc và vui. Cả biết ơn nữa. Nhưng càng cảm kích Vinh tôi lại càng thấy hối thúc mình. Cảm giác này như déjà vu. Suy nghĩ đó nó cứ lặp đi lặp lại và nó cũng cô có ý định buông tha tôi. Sáng nay Vinh vẫn còn sốt, những hột đỏ đã nổi tới chân, dẫn chồng đi rửa mặt, rồi đi thử máu, về phòng bác sĩ vô khám, nói là nhờ ăn ngủ được nên mau khỏe, chắc nhiều lắm là ngày mốt sẽ được về nhà, chắc nhờ bà xã chăm tốt nên sức khỏe tiến triển tích cực ghê. Nếu từ giờ tới tối cô sốt thì mai về, còn vẫn còn sốt thì chắc mốt mới về được, dạ chị nhớ cho chồng uống nước nhiều. Bổ sung thực phẩm, nước uống có xê nha, dạ. Bảy trong không, con tiên gọi điện, vì hôm qua nó có nhắn tin hỏi thăm nên biết Vinh nằm viện hai vợ chồng ăn gì tao mua. Cháo gà cho chồng tao, mua cơm tấm cho tao, mua thêm sữa đậu nành nóng cho tao nữa, má. Giống quá, còn ông Vinh uống gì? Chồng tao uống cà phê nhưng mà mua ngon ngon ổng mới uống, dạ. Để em mua Phúc Long cho, cảm ơn mày. Anh Vinh uống ít đường nha, dạ. Con bạn vô chơi một hồi. Nó cũng mua đồ ăn sáng. Cà phê vô ăn chung với hai vợ chồng luôn. Vợ chồng mấy người cần thuốc uống bồi bổ hay thực phẩm chức năng gì? Thì làm ơn nói tôi cái. cỡ nào cũng có, đi ra ngoài mua tôi biết tôi chửi dáng chịu, tao có mua ở đâu đâu. Toàn thuốc của chú bạn mẹ gửi về mà, thì tao nói vậy thôi, tiên. Đó giờ chơi em có ăn hiếp Dung cô, ai dám ăn hiếp nó anh ơi, sao cô? Vợ anh hiền mà, nó mít ướt, nạt là nó khóc, người ta hoài liền, ai thèm đi ăn hiếp đứa chán như nó. Em bảo vệ nó thì có, anh phải cảm ơn em, cô thì thôi mà anh còn hỏi. Xùi, em lanh thiệt, hai người chơi thân cũng có lý. Một hiền một lanh anh định nói luật bù trừ chứ gì, ha ha. Lúc anh quen nó, mỗi lần nó khóc là em muốn đi giết anh thôi, giờ em yên tâm chưa? Giờ nó mà lại khóc thì em cũng muốn giết anh, bữa nào anh mời vợ chồng em đi nhậu nha. Cảm ơn em luôn bảo vệ vợ anh. Ha ha, em chờ đó. Em nhớ dai lắm, em nhớ dai cỡ Dung cô thôi. Em chỉ nhớ ai hứa mời em đi ăn mà cô mời thôi chứ nhớ như con này thì nó lại yêu quái rồi. Ai mà chuyện lớn chuyện nhỏ mấy chục năm cũng nhớ. Mấy người bán thuốc bổ não gặp nó cũng nản, ha ha. Em nói chuyện mắc cười quá anh cười cho mau hết bệnh. Còn con kia mày tập trung ăn quá vậy. Ba người chúng tôi ngồi cười vang cả phòng. Ông Vinh bị con tiên ghẹo cười ngả nghiêng. Bất giác nghĩ tới chị Vân. Cũng là phụ nữ, thậm chí chị còn tốt hơn tôi gấp bội. Vì chồng vì gia đình chồng. Đẻ hai đứa con dễ thương như vậy nữa mà tại sao chị lại khổ hoài vậy? Cuộc sống kiếp này có phải là kết quả của kiếp trước như bà ngoại hay nói cô? Rồi lại nghĩ tới thứ con gái khốn nạn kia. Nó nói cô muốn thằng đàn ông ly hôn vì nó cô muốn làm vợ. Cô muốn đẻ chửa, nó chỉ đơn giản thỏa mãn dục vọng bản thân. Ngày xưa nó đi học, trường học bỏ qua môn đạo đức, giáo dục công dân cho nó sao? Bởi vậy hôm qua lang thang Facebook thấy có câu gái văn phòng và ca ve. Bây giờ cô biết ai là ai đâu lại nghĩ tới ngoại nói. Nếu như ngoại nói thì kiếp này chị Vân khổ cứ khổ mà con kia làm bao nhiêu chuyện mãi kiếp sau mới nhận hậu quả. Nếu như Vinh đi chơi gái, đi bia ôm massage thì có phải là dễ chịu hơn nhiều cô, Dung? Em làm gì mặt đơ ra vậy, hả cô có gì, lại suy nghĩ gì rồi phải cô? Con tiên ngồi một lát cũng về tiệm thuốc, tôi tiễn con bạn về, cảm ơn nó là nó chửi như tát nước vô mặt. Tôi còn chờ tin chị Vân từ bé Vi nữa. Cô biết chỉ về nhà có bị má la hay đay nghiến gì hay cô? Rồi hai đứa nhỏ nữa. Tội quá chừng em nghe bé Vi nói bữa nay chị Vân dọn về nhà. Dọn về là sao em cô biết sao? Nhưng Vi nói chị hai dưỡng bệnh mà chị hai dám về nhà thì cũng mừng. Các sắp ly hôn luôn rồi. Sao anh nói vậy, anh nghĩ vậy rồi đoán thôi. Cách chương.